Bá khí, chương 58, mua bí kíp, góc truyện audio.com, bí kíp vụ kỵ kỳ phách trong phòng đấu giá, không dưới ngàn bộ, nếu như ngươi tự đi lựa chọn, khẳng định mắt sẽ bị loạn thị, bởi vậy, chỉ cần nói ra yêu cầu của ngươi ta sẽ lựa chọn thay ngươi không cần hoài nghi năng lực và thái độ công tác của ta. Tốt lắm, Phong Vân Vô Ngân cúi đầu suy tư một lát, sau đó nói. Ta cần một quyền bí kíp vũ kỵ tính công kích phẩm chất huyền giai cấp thấp hoặc huyền giai trung cấp thích hợp võ giả hậu thiên lục phẩm tu luyện. Muốn kiếm kỹ, hoặc là quyền trưởng chân các loại bí kíp vũ kỹ. Phong Vân Vô Ngân nghĩ thầm, bí kíp vũ kỹ huyền giai cao cấp chính mình khẳng định không mua nổi, bởi vậy, không cần phải cho nó vào phạm vi suy nghĩ. Bí kíp vũ kỹ huyền giai thấp trung phẩm thuộc tính công kích thích hợp võ giả hậu thiên lục phẩm tu luyện. Ánh mắt thiếu phụ chợt lóe, nghi ngờ nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Thiếu niên trước mắt này, vẻ mặt tính trẻ con tu vi tam phẩm, hắn đưa ra yêu cầu như vậy, có vẻ chẳng nhập đầu khớp đuôi gì hết. Phong Vân Vô Ngân ho khan một chút, yêu cầu của ta, hẳn là rất đơn giản đi. Thiếu phụ rất nhanh ổn định thái độ hoài nghi tìm kiếm trong một quyển sách lấy ra từ ngăn dưới quầy hàng, trong miệng lại nói. Chỉ cần bí kíp kiếm kỹ, hoặc là quyền cưỡng trưởng chỉ. Phong Vân Vô Ngân vốn là người sử dụng kiếm, lý tưởng nhất đó chính là tìm được một quyển bí kíp kiếm kỹ huyền giai. Đao thương búa các loại binh khí khác không ở trong vòng suy nghĩ của hắn. Thực sự không được bỏ nhất cầu nhì có thân thể mạnh vậy nên bí kíp trường chỉ quyền cước cũng có thể thông qua. Được rồi, ngươi nhìn cái này trước được chưa? Hoàng Nguyên Bát Phương Thần Lang kiếm kỹ huyền giai cấp thấp là do một gã cường giả thập phẩm đại viên mãn của bản tông lúc ra ngoài lịch lãm chem. Giết một tán tu mới thu được. Loại kiếm kỹ này chính là được thôi diễn từ trong phương thức công kích của Hoang Nguyên Lang mà thành kiếm thế sắc bén bá đạo, ngoan cường bất khuất, không chịu khom mình. Giá quy định 15 vạn lượng vàng, giá chót 50 vạn lượng vàng, đã bị ba người cạnh phách, giá cả hiện nay đã lên tới 21 vạn lượng vàng, nếu như người muốn cạnh phách liền phải trả giá cao hơn 21 vạn lượng vàng, nếu như sau 7 ngày, không có ai tiếp tục nâng giá, vậy thì bản bí kíp này sẽ thuộc về ngươi. Nếu như có người tiếp tục tăng giá chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, do ngươi quyết định tiếp tục cạnh phách hay không. Nếu như ngươi muốn lập tức đạt được bí kíp vậy phải ra giá chót 50 vạn lượng vàng. Ngươi yên tâm, bí kíp mang đến ký pháp trong phòng đấu giá, đều là đồ thật hơn nữa không phải bản viết tay, mà là nguyên bản. Thứ bí kíp này, nếu như sao chép hơn 10 bản, sau đó lại mang đến bán đấu giá, vậy thì giá trị không thể cao như vậy rồi, bởi vậy cho nên người đi ký phách bí kíp cùng lắm chỉ sao vài bản cho mình tu luyện hoặc tặng cho thân nhân của mình. Thứ đưa đến phòng đấu giá chính là nguyên bản. T. Phong Vân Vô Ngân hít sâu một ngụm khí lạnh, giá cạnh phách đã hơn 20 vạn lượng, giá chót cao tới 50 vạn lượng. Quá kinh khủng rồi, vừa rồi lượn qua mấy quầy hàng vỉa hè, hắn chỉ biết thứ bí kíp này khẳng định không thể tiện nghi được. Nhưng không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên chân quý tới tình trạng này. Một quyển bí kíp huyền giai cấp thấp giá trị hơn 10 vạn lượng vàng. Góc truyện audio.com, thiếu phụ duyệt người quá nhiều thấy biến hóa trên bộ mặt của Phong Vân Vô Ngân, trong lòng nàng đã có phán đoán. Thiếu niên, ta cho ngươi tìm một quyển bí kíp huyền giai cấp thấp giá thành rẻ nhất đi. Thiếu phụ tìm kiếm một hồi, sau đó tự gật đầu với chính mình. Bí kíp kiếm kỹ huyền giai cấp thấp giá chót rẻ nhất cũng phải 40 vạn lượng vàng, hiện tại ta tìm cho ngươi một loại quyền pháp. Huyền phách quyền, là vũ kỹ công kích huyền giai cấp thấp thích hợp võ giả lục phẩm trở lên tu luyện quyền thế y mãnh, chiêu chiêu ép sát, đưa vào chỗ chết sau đó sống lại, giá trị quy định 8 vạn lượng vàng, giá chót 25 vạn lượng vàng, hiện tại đã có chi người cạnh phách, giá cạnh phách đã lên tới 11 vạn lượng vàng. Ngừng lại một chút, nàng mỉm cười nói, đây là bí kíp vũ kỹ huyền giai cấp thấp rẻ nhất rồi. Chỉ là thứ càng tiện nghi, lại có càng nhiều người xếp hạng cạnh phách, hiện tại đã có 9 người tham gia cạnh phách. Này, ta muốn trở về suy nghĩ đem. Chấm, Phong Vân Vô Ngân đã hoàn toàn đoạn tuyệt cách nghĩ tìm một quyển bí kíp vũ kỹ bên trong phòng đấu giá rồi. Chỉ, hiện tại hắn không có tài lực mua bí kíp vũ kỹ. Tuy rằng trong giới chỉ còn có một ít dược liệu và đan dược có thể bán đi, đổi thành vàng bạc thế nhưng thứ đồ vật bí kíp này thực sự quá đắt rồi, một khi mua trở về, không thích hợp tu luyện, hoặc là khó luyện thành, như vậy lỗ lớn. Ha ha, tiểu tử kia, mua bí kíp xác thực không phải giá trị con người như ngươi có thể gánh chịu đấy. Nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Ngân xám xịt rời khỏi, thiếu phụ che miệng cười. Tốt nhất nên ngoan ngoãn đi mua đan dược tăng lên huyền khí, có thể kiếm thêm nhiều vàng bạc. Đoạn tuyệt ý niệm mua bí kíp tại phòng đấu giá trong đầu, thế nhưng Phong Vân Vô Ngân thực sự bức thiết cần một quyển bí kíp vũ kỹ thuộc tính công kích phẩm chất huyền giai. Chân trước vừa mới bước ra khỏi cánh cửa phòng đấu giá, bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân nghĩ đến một việc. Gì, lần trước lúc ta chém giết đám tán tu kia ở Bạch Mang Sơn, không phải chiếm được một quyển bí kíp huyền giai hay sao? Phong Ma Thập Bát Trọng Truy, bí kíp vũ kỹ thuộc tính công kích, phẩm chất huyền giai trung cấp. Tu luyện cánh cửa nhập môn yêu cầu tu vi huyền khí bản thân đạt được lục phẩm. Phong Vân Vô Ngân chậm rãi bước ra khỏi phòng đấu giá, chóp đầu vẫn chấp động bản vũ kỹ công kích huyền giai trung cấp kia. Phong Ma Thập Bát Trọng Truy, lúc trước quyết đấu cùng tán tu chuột mắt kia, tán tu chuột mắt vận chùy như điên, mỗi một chùy đều có thể bộc phát ra lực lượng ngàn cân, uy năng điên cuồng mạnh mẽ, nếu không phải lúc trước hắn bị thương tu vi huyền khí bị suy yếu, phỏng chừng Phong Vân Vô Ngân vừa đối mặt đã bị hắn oanh chết. Uy lực của Phong Ma Thập Bát Trọng Truy quả thực không thể nghi ngờ. Huống hồ từ trên phẩm giai nhìn xuống, nó là bí kíp huyền giai trung cấp, hiển nhiên cao hơn một tầng thứ so với vũ kỹ huyền giai cấp thấp. Phong Vân Vô Ngân dừng lại cước bộ, dâng lên một cách nghĩ. Nếu ta ném bản truy phổ Phong Ma Thập Bát Trọng Truy này vào trong ký phách của phòng đấu giá, đánh giá chí ít cũng có thể bán hơn 10 vạn lượng vàng đi. Lại dùng vàng nhận được khi bán đấu giá cạnh phách một quyển bí kíp kiếm kỹ, không phải tốt hơn sao? Vừa định quay lại phòng đấu giá, đột nhiên hắn nghĩ lại. Phòng đấu giá các loại thủ tục phức tạp, muốn bán được Phong Ma Thập Bát Trọng Truy, sợ rằng cần vài ngày mới được. Góc chuyện audio.com, ta và Đường Thanh đánh một trận, thời gian vô cùng cấp bách, phải nắm chặt thời trai ẩn u luyện một môn vũ kỹ huyền giai đứng đắn, nào có thời gian chờ đợi bán truy phổ Phong Ma Thập Bát Trọng Truy đổi lấy vàng, sau đó lại mua bí kíp khác. Không kịp rồi, tình thế hiện tại chỉ là sớm hay chiều, thời gian đã không còn kịp rồi. Em gái nó, bất cứ giá nào ta đành phải thử sức tu luyện Phong Ma Thập Bát Trọng Truy này. Buổi chiều ngày hôm nay, phải trở về nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, tinh tiến mà đi là được. Rốt cuộc Phong Vân Vô Ngân cũng làm ra chủ ý, trực tiếp rời khỏi khu vực phòng đấu giá. Thời gian đã là giữa trưa, đến bữa trưa rồi, Tuyết Tỷ còn đang bận rộn thu thập nhà mới, khẳng định đói bụng, ta mang một ít thức ăn ngon về nhà, cho nàng hưởng thụ thoải mái. Từ lúc Phong Vân Vô Ngân ăn mấy thi thể mãnh thú, luyện hóa thành thịt hoàn, trong vòng mấy người sẽ không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy hứng thú đối với đồ ăn ngon khác. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân chỉ nhớ Phong Vân Tuyết khi đi vào trong tử lâu nhà gỗ, đã kêu một phần món ăn 500 lượng vàng. Đóng gói chuẩn bị mang về nhà cho nàng ăn. Về đến nhà, Phong Vân Tuyết quả nhiên đang bận rộn quét thức vệ sinh thu thập gian phòng. Phong Vân Vô Ngân lôi kéo Phong Vân Tuyết đến để nàng giải quyết đống thực vật. Phong Vân Vô Ngân nói dối chính mình đã ăn xong, để Phong Vân Tuyết có thể ăn no nê thỏa thích, sau đó trực tiếp tiến vào luyện võ trường ở Hoa Viên. À, vừa rồi nghe mùi vị của món ăn kia cùng những lời ba hoa chích chòe của lão bản từ lâu, nói ăn ngon làm sao? Chọn dùng nhiều loại dược liệu cùng với vài loại thịt mềm nhất trên người mãnh thú nấu nướng mà thành, sẽ làm thực khách nuốt cả đầu lưỡi vào, đối với ngươi xem ra quả thực chính là lơ lỏng bình thường. Tóm lại loại viên thuốc thịt luyện hóa từ cơ thể yêu thúc ăn vẫn ngon hơn. Phong Vân Vô Ngân vừa nghĩ đến viên thuốc thịt, đầu lưỡi đã chảy ra nước miếng tham lam, nghĩ thầm, có thời gian phải đi qua dã ngoại thí luyện trường săn bắt vài đầu yêu thú, luyện chế thêm viên thuốc thịt cất giữ trong nạp giới. Suy nghĩ một hồi, Phong Vân Vô Ngân liền lấy bản Phong Ma Thập Bát Trọng Truy ra ngoài, tập trung tinh thần, tinh tê đọc. Trời đã về chiều, ánh mặt trời chiếu xuống từ trên cao, trong luyện võ trường to như vậy, chỉ có một mình Phong Vân Vô Ngân ngồi trên một ghế đá chăm chú xem bí kíp. Bốn Pifius đình viện là một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gọi thanh thúy từ bướm hoa chim sốc, gió nhẹ nhàng phất động, khiến kẻ khác cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bầu không khí, giống như một bầu không khí thích hợp để đọc sách. Phong Vân Tuyết cơm nước xong, thấy Phong Vân Vô Ngân cực kỳ chuyên chú đọc sách cũng không đi quấy rối, quan sát hắn một trận, trên miệng hiện ra một dáng tươi cười ôn nhu, lẩm bẩm. Vô Ngân càng lúc càng hiểu chuyện, thành thục hơn nhiều. Nhìn bộ dáng hắn đọc sách đâu giống như một tiểu hài tử 12 tuổi. Hồn thức cảm thán một trận, Phong Vân Tuyết trở lại gian phòng, khô na chân ngồi ở trên giường, tìm hiểu thân pháp huyền giai cấp thấp kia. Phong Vân Vô Ngân dùng thời gian nửa giờ, nhiều lần lật nhìn Phong Ma Thập Bát Trọng Truy đến thấu triệt. Khép lại bí kíp, trong mắt hắn hiện lên một tia biểu tình cổ quái, tiện đà vui sướng cười. Bộ truy kỹ này, giống như chết tạo dành riêng cho ta. Chấm, Phong Ma Thập Bát Trọng Truy, vũ kỹ công kích huyền giai trung cấp, nếu muốn tu luyện, điều kiện cơ bản nhất chính là góc chuyện audio.com, tu vi huyền khí của tu luyện giả đạt được lục phẩm, sở dĩ có yêu cầu như vậy chính là bởi vì, bộ truy kỹ này, trong lúc chuyển rời thoát ra, lấy động chế tĩnh oanh giết địch nhân. Chuyển rời thoát ra, nhảy cao đánh xuống thấp này cũng cực kỳ có chú ý, đây cũng không phải bình thường vận dụng lực lượng cơ thể, vận dụng thân pháp, vận dụng huyền khí đang tiến hành vận động, mà dựa vào việc huy vũ búa tả, khiến huyền khí bản thân được va chạm rất xảo diệu, dựa thế nhảy lên cao. Này phải muốn tu vi huyền khí đạt được hậu thiên lục phẩm mới có đủ năng lượng huyền khí để hoàn thành. Bước đầu tiên của phong ma thập bát trọng truy yêu cầu kỹ xảo tương đối cao. Huy vũ búa tạ, hình thành truy phong, hỗn hợp huyền khí vào trong truy phong, sau đó dùng phương pháp đặc thù, vận dụng huyền khí một cách xảo diệu, sinh ra một ít va chạm cùng bản thân trọng truy, mượn lực hoàn thành các động tác mạnh mẽ khác. Khi tu luyện giả có thể mượn lực hoàn thành các loại động tác thoát ra tính là có thể đi vào nhập môn, nhưng cũng không ý nghĩa tu luyện giả có thể thông suốt tùy tâm sử dụng luyện thành bộ truy kỹ này. Bước thứ hai để tu luyện phong ma thập bát trọng truy cực kỳ then chốt, nặng nề vô cùng. Tu luyện giả, phải có được lực lượng thân thể mạnh mẽ. Khách chương.